Chí Tôn Vô Lại, chương 165, âm mưu của Tiểu Lôi, góc truyện audio.com, Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, bí pháp của Côn Luân ta tất nhiên là khác rồi. Đột nhiên hắn đứng lên, một trường trực tiếp hướng tới Tiểu Lôi đánh ra. Tiểu Lôi mỉm cười, hắn vốn đã có ý phòng bị, vừa rồi từng bước đi tới, trong lòng đã nghĩ biện pháp đối ứng. Lúc này tâm ý vừa động đã thi triển tiêu diêu bộ pháp. Ngọc Cơ Tử một trường xuất ra không trúng, không nhịn được nói. Tiểu tử này pháp lực yếu ớt, vậy mà dùng tiêu diêu bộ pháp để chạy cũng ra dáng đấy chứ. Lời vừa dứt đạo bào liền vung lên, một thanh trường kiếm từ trong tay áo vọt ra ngoài, Tiểu Lôi thoáng nhìn đã biết lợi hại, tay nắm chặt thái đao nâng lên trước ngực đỡ chiêu này. Đinh một tiếng, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy cả người run rẩy, thái đao suýt chút nữa tuột khỏi tay. May là hai ngày nay hắn tu luyện luyện thần thiên cũng đã có thành tựu không tầm thường. Pháp lực mặc dù chưa có đại tiến, nhưng nội tức đã trở nên ổn định, nguyên thần linh thể nhục thể so với trước kia còn có phần mạnh mẽ hơn nhiều, nếu mà là trước kia thì thái đao đã văng mất rồi. Ngọc Cơ Tử điềm nhiên cười, tiểu tử khá lắm, xem ra vẫn còn giấu giếm thực lực a. Nói xong, Ngọc Cơ Tử cười cười, trường kiếm kia lại vung lên, chỉ thấy kiếm quang rung động dệt thành một màn kiếm võng màu vàng bổ xuống. Lần này sắp bị úp xuống, Tiểu Lôi muốn tránh cũng không tránh được, đành bất đắc dĩ nâng thái đao lên đỡ. Quanh thân có một màn kim quang tỏa ra, chính là tuyệt chiêu ngày trước trong lúc đánh nhau với Khinh Linh Tử, Diệu Yên đã ngộ ra, đích thị là một loại thuật pháp phòng ngự cực mạnh. Vốn pháp thuật phòng ngự này cực kỳ lợi hại với người khác, còn đối với một tuyệt đỉnh cao thủ như Ngọc Cơ Tử thì đích thực là vô dụng. Nhưng Ngọc Cơ Tử là loại thân phận nào? Đi đối phó với một tiểu môn đồ của Tiêu Giao phái nên lão chỉ dùng có 3 phần công lực xuất chiêu, chính vì vậy mà màn kiếm quang kia bổ xuống đinh đinh không ngừng, liền bị pháp thuật phòng ngự của Tiểu Lôi ngăn trở. Ngọc Cơ Tử lúc này mới cười nói, thủ rất tốt, pháp thuật này không phải của Tiêu Giao phái, là ai dạy ngươi hả? Tiểu Lôi sớm đã lùi một bước tới bên khe suối, nhưng vừa động thân thì đã thấy Ngọc Cơ Tử đứng ngăn trước mặt hắn. Tiểu Lôi đành cười khổ nói, vì, người nói mời ta uống rượu ta mới tới, tại sao bây giờ lại ngăn không cho ta đi? Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, ta đã nói mời người uống rượu, nhưng chưa có nói là sẽ cho ngươi đi. Bây giờ rượu ngươi cũng đã uống xong rồi, cũng không thể tính là ta nuốt lời. Tuy vậy ta cũng chỉ nói chỉ cần các ngươi không qua sông thì ta sẽ không ra tay một ngày. Bây giờ ngươi đã qua sông rồi thì tất nhiên ta có thể ra tay rồi. Tiểu Lôi tự biết chính mình quyết không phải là đối thủ của trưởng môn Côn Luân trong ngũ đại cao nhân đương thời. Thấy Ngọc Cơ Tử sắc mặt âm u đang đứng chắn trước mặt mình, đột nhiên kêu lên. Uy Tiên Âm, ngươi đừng tới đây, ta gặp xui xẻo rồi. Mắt thấy Ngọc Cơ Tử lại vỗ một trường tới, mặc dù nhìn qua có vẻ nhẹ nhẹ nhàng nhàng tựa như không có lấy nửa phần lực đạo. Nhưng Tiểu Lôi là kẻ ngu ngốc sao? Đối phương đường đường là trưởng môn Côn Luân, một trường đánh ra há lại không có lực đạo. Nói vậy thì làm sao hắn dám ngạnh tiếp, lập tức thi triển tiêu giao bộ pháp tránh qua. Một trường của Ngọc Cơ Tử không trúng Tiểu Lôi mà đánh vào cái cây phía sau hắn, lập tức cả cây đại thụ to lớn là thế vô thanh vô tức biến thành phấn mạt. Góc truyện audio.com, Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ kinh hãi, miệng cuống quýt hô to. Ngọc Cơ Tử thu tay lại cười cười nói. Người nếu không qua sông, không thể trở về được, không bằng hãy thúc thủ chịu trói, nể mặt mũi của Tiêu Giao phái ta sẽ không đả thương ngươi là được. Tiểu Lôi cười lớn nói, ngươi đường đường là trưởng môn của Côn Luân mà cũng giở trò xảo trá, không ngờ lại gạt ta qua sông. Ngọc Cơ Tử mỉm cười nói, ngươi tự mình đi qua, không thể nói là ta lừa ngươi được, bây giờ hãy ngoan ngoãn ngồi xuống, tất nhiên là ta sẽ không làm ngươi bị thương. Nhưng nếu ngươi mà định bỏ chạy lần nữa thì đừng có tránh ta hạ thủ vô tình. Tiểu Lôi đảo mắt rồi hét lớn, Tiên Âm còn không quản nổi ta, chẳng nhẽ ngươi quản được chắc. Ngọc Cơ Tử thản nhiên nói, Tiên Âm tiên tử chúng độc long thảo, cho dù Hoạt Bồ Tát tiền bối đã cho nàng ta giải dược nhưng không có 36 canh giờ thì cũng sẽ không khôi phục được. Quả nhiên, thân thể Tiên Âm khẽ động tự hồ muốn cử động, lại rung lên một chút. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi khẽ ngâm, tiên chi nói tại tị linh tuệ nhi tẩu thai quang, tị vi ích dã, duy khí nhi bất hành, duy pháp nhi bất hành, duy tức nhi bất hành, thị vi phi đạo. Mấy câu này là khẩu quyết trong Nghịch Thiên Quyết hắn thuận miệng đọc ra. Còn Tiên Âm căn bản là đang trong giai đoạn hành công, dù mắt không nhìn nhưng tai vẫn nghe không sót một chữ, biết là Tiểu Lôi đang bị Ngọc Cơ Tử vây khốn. Nàng không lo lắng được sao? Đúng như lời Ngọc Cơ Tử nói, mắt nàng còn chưa nhìn lại được, hơn nữa thương thế của mình còn chưa khỏi hẳn, khẳng định không phải là đối thủ của Ngọc Cơ Tử. Cho nên không dám tới xuất thủ, nhưng không ngờ Tiểu Lôi lại đọc một câu khẩu quyết của Nghịch Thiên Quyết, làm sao mà Tiên Âm không động tâm cho được. Trong lòng nàng lập tức nóng lên, lập tức đem mọi lo lắng trong đầu quẳng về phía sau. Song trường đập mạnh xuống đất bật dậy phóng qua khe suối, đồng thời một trường xuất ra đánh về phía Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử sớm đã nghe thấy thanh âm, không khỏi khẽ thở dài, một trường đưa ra nghênh tiếp trường của tiên âm, lại nói. Tiên âm, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, đây là do ngươi muốn ra tay, không thể trách ta được. Hai người vô thanh vô tức đối một trường. Tiên âm thân thể khẽ động sát khí lộ rõ trên mặt đột nhiên đang ở giữa không trung, hai bàn tay kết một thủ ấn kỳ quái, hai ngón tay xiên chéo vào nhau, trông giống như một đóa hoa lan, quát lớn. Tiểu Lôi, mau vượt sông. Nói xong, cả người lao về Ngọc Cơ Tử đánh tới, mấy ngón tay của nàng trong nháy mắt biến hóa thành 7-8 loại thủ ấn, sát khí đột tăng. Ngọc Cơ Tử thở dài, chậm rãi lùi lại một bước, lúc này mới vung trường lên đón. Một trường này của tiên âm kêu là Bách Hoa Ấn, một trong tuyệt học diệu thập tứ quyết vô cùng cao thâm của tiên sơn phái. Hai bàn tay kết thành các loại thủ ấn hình hoa trong lúc trường lực biến hóa có kèm theo cả ám kình, rất thích hợp cho nữ tử tu luyện. Quả nhiên tiên âm một trường xuất ra, mang theo một đạo ngũ sắc quang mang, không ngờ trong thời gian ngắn đã áp trụ được Ngọc Cơ Tử rồi. Ngọc Cơ Tử hú dài một tiếng tựa như rồng ngâm hổ gầm, hốt nhiên tay áo của hắn nát thành từng mảnh bởi trường phong ngũ sắc của tiên âm. Nhưng lại nghe tiên âm kêu lên một tiếng đau đớn, giật lùi về phía sau. Ngọc Cơ Tử cười lạnh, tiên âm, với pháp lực ngươi hiện tại ngay cả tuyệt học tinh diệu của tiên sơn phái cũng. gocchuyenaudio.com, không phải là đối thủ của ta. Người hắn vừa chuyển động, đã tiến sát vào. Lúc này, tiên âm đang ở trên không liên tiếp biến ảo thân pháp, nhưng song thủ như chảo của Ngọc Cơ Tử liên tiếp chụp tới, điểm chẳng mổ, móc tựa như một bức tường gió lọt không qua, vây tiên âm vào trong. Mặc cho tiên âm vùng vẫy thế nào, cũng không thoát ra được. Từng bước bước tiên âm càng ngày càng xa khe suối. Tiên âm bất đắc dĩ cố gắng thôi động pháp lực khẽ quát một tiếng. Mắt nàng không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy một trường của Ngọc Cơ Tử kích tới. Thân mình chỉ khẽ nghiêng sang một bên, cũng không thèm né tránh, một trường rít lên nghênh đón, lại là một trường lưỡng bại câu thương. Ngọc Cơ Tử lạnh lùng cười, tiên âm lập tức biết là không ổn rồi. Nàng đánh hụt một trường, cảm giác được phía sau lưng một trận đau nhức nhịn không được phun ra một ngụm máu. Ngọc Cơ Tử ở phía sau nàng thở dài nói, tiên tử, hai mắt ngươi nhìn không thấy, càng thêm không phải là đối thủ của ta, ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần lực, ngươi hãy thúc thủ chịu trói đi. Tiên âm thở dài nói. Được rồi, thân thể nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất, Ngọc Cơ Tử thở dài một tiếng, tam thanh đạo tôn tại thượng tiên âm tiên tử ta chỉ là mời ngươi trở về Côn Luân một chuyến để giải thích cho ta. Sẽ không quá mức làm khó ngươi, nói xong, hắn đưa tay đặt tại hậu tâm tiên âm. Nhưng bàn tay hắn vừa đặt phía sau lưng tiên âm thì đột nhiên cảm thấy một tia hàn khí. Trong lòng chợt dùng mình nhưng đã chậm nửa phần, tiên âm đột nhiên nhảy lên. Ngọc Cơ Tử tu vi thần thông cũng phản ứng ngay, nghiêng người né tránh, đột nhiên cảm thấy một đạo âm phong từ trước mặt ập tới, mắt thấy phía sau có một bụi cỏ bị âm phong kia đánh trúng, đám hoa cỏ nọ vô thanh vô tức khô héo ngay lập tức. Ngọc Cơ Tử cả giận nói, tiên âm, không ngờ ngươi ra tay ác độc như thế, đừng mong ta lưu tình nữa. Nhưng tiên âm lại sớm đã mượn cơ hội bay qua dòng suối, lạnh lùng nói. Vậy cũng tùy ngươi a. Nàng đột nhiên kinh hô lên một tiếng, cảm thấy một đạo hàn khí ập thẳng vào mặt. Đạo hàn khí đó sắc bén dị thường, giống như là một thứ binh khí sắc bén. Tiên âm trong khi hoang mang 10 ngón tay phóng ra thôi động pháp lực liên tiếp 3 đạo kình phong bắn qua, cũng chỉ miễn cưỡng ngăn trở được một chút, đạo hàn khí đã đến trước mặt. Nàng chỉ kịp nghiêng đầu qua tránh, lại nghe thấy suy suy 2 tiếng, mái tóc dài của nàng đã bị cắt đứt một mảng. Tóc bay tán loạn khiến tiên âm cả giận nói, tiểu Lôi, không ngờ ngươi lại đánh lén ta. Tiểu Lôi sớm đã tới bờ bên kia suối, vừa rồi hắn trông thấy tiên âm muốn đào thoát, đã sớm nắm lấy thái đao. Hắn khinh thường tiên âm không nhìn thấy gì, đứng ở bờ suối bên này đột nhiên đem hết toàn lực bổ tới một đao. Một đao này chính là Tiểu Lôi đã đem toàn lực chính là dùng Bách Trảm Quy Nhất. Loại đao pháp này giống như phá sơn không, đều là tụ tập pháp lực toàn thân vào một điểm, uy lực so với bình thường tăng thêm mấy lần. Tiên âm không cẩn thận thiếu chút nữa đã bị thương dưới đao của Tiểu Lôi. Nàng mặc dù tránh được nhưng vẫn bị Tiểu Lôi chém mất một đoạn tóc, đầu tóc tán loạn, bất đắc dĩ đành lui về bên cạnh Ngọc Cơ Tử. Mặc dù Ngọc Cơ Tử thấy kỳ quái vì Tiểu Lôi đột nhiên ra tay với tiên âm, nhưng động tác của hắn vẫn rất nhanh, thấy tiên âm bị lui trở về, một đạo kim quang trong tay phóng tới, triển khai giữa không trung, cũng là một chiếc lưới tơ màu. gocchuyenaudio.com, vàng, chiếc lưới to trùm lên người tiên âm, lập tức tiên âm quỵ trên mặt đất không còn lực để phản kháng nữa, nhưng trong miệng vẫn mắng. Tiểu tặc giỏi lắm, không ngờ lại ám toán ta. Tiểu Lôi đứng đối diện bên dòng suối, hi hi cười nói.

cách chương.